Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 513 cho tới bây giờ như vậy. Liền đúng sao? Cái gọi là hồn thú bộ đội, là một chi ba, 40 người tìm kiếm cứu tiểu đội. Đương nhiên, nếu như hình người hồn thú dưới thân tọa kỵ cũng chắc chắn mà nói. Vậy cái này chi đội ngũ chiến lực thì là càng nhiều. Nhìn ra được. Chi này tìm kiếm cứu bộ đội thực lực không tầm thường. Đoàn đội hạch tâm là một cái tuyết hành tăng, một cái xương giai nhân, lại còn có một cái xương mỹ nhân. Chỉ là cái kia xương mỹ nhân bên cạnh ngồi ở trên tiễn đạp tuyết tê. Chung quanh thân thể lượn lờ lấy tiết sắc oán hồn. Chỉ gặp nàng yêu nhã gõ chân bắt chéo. Nhìn chung quanh, rất có một loại xem tiết ngắm trăng tư thế. Nàng đối với hành quân kỷ luật, lộ tuyến. Mục tiêu các loại nhân tố một mực bất quá hỏi. Cùng nói nàng là đoàn đội lãnh đạo một trong. Chẳng nói nàng là tại trong đại bản doanh nhịn gần chết. Tìm kíp nổ đi ra chơi đùa. Lại hoặc là, nàng là đang tìm kiếm mới nô lệ. Chủng tộc đặc tính, đưa đến xương mỹ nhân bộ tộc cả đời đều đang tìm kiếm nô lệ. Các nàng không có thỏa mãn thời điểm. Dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Các nàng luôn luôn có thể đụng tới càng cường đại, càng hợp ý nô lệ. Trước đó, Tiêu Tự Như có thể bị xương mỹ nhân tù khốn mấy năm lâu. Không phải xương mỹ nhân yêu nam tử nhân tộc này, chẳng qua là tại đường đi bên trong, chưa tìm tới so Tiêu Tự Như càng có ưu thế chất nô lệ thôi. Người nếu là đem Mai Hồng Ngọc ném tới xương mỹ nhân trước mặt, nàng lúc ấy liền có thể vứt bỏ Tiêu Tự Như. Sau đó đem Mai Hồng Ngọc bỏ vào trong túi. Đương nhiên, về phần Mai Hồng Ngọc có nguyện ý hay không, có thể hay không đem xương mỹ nhân giết chết, đó chính là một chuyện xưa khác. Tại chi này tìm kiếm cứu bộ đội bên trong, Tiết Hành Tăng cùng giống được xương giai nhân hiển nhiên mới thật sự là lãnh tụ. Hai người cũng một mực mật thiết chú ý hoàn cảnh chung quanh. Ngừng, giống được xương giai nhân hét lớn một tiếng. 50 người đoàn đội tính cơ động cực mạnh, lúc này liền ngừng lại, không có khả năng lại hướng trước, lại là nơi này. Tiết Cảnh Thú Ngữ, Tiết Hành Tăng thân hình cao lớn ngạo nghễ sừng sững tại tiễn đạp tuyết tê phía trên. Rõ ràng không có ngũ quan nó, lại phảng phất có được ẩn hình con mắt, có thể thấy rõ ràng hết thảy chung quanh, chỉ thấy nó yên lặng quan sát lấy phía trước, một thân xương tiết chấn động ra. Bách Linh Thụ Nữ thôn xóm. Đúng, lại là nơi này. Giống được xương giai nhân mở miệng nói. Mà vờn quanh tại chung quanh hắn một đám giống cái xương giai nhân. Nội tâm cũng không khỏi có chút kinh hoàng. Các nàng không ngờ tới. Đuổi theo, vậy mà lại truy hồi nơi này. Hơn nửa năm trước trận kia chiến đấu, các nàng còn ký ức như mới. Cái kia chiến đấu thế nhưng là không gì sánh được thảm liệt. Ở chỗ này, từng nở rộ ra tiết cảnh bên trong đóa hoa xinh đẹp nhất, cũng cướp đi vô số hồn thú đại quân tính mệnh, cũng chính là ở chỗ này, các nàng cái kia không gì làm không được xa giai quân vương. Lần thứ nhất nếm mùi thất bại, bị một tên nhân tộc chí cao tồn tại, chỉ dùng một bàn tay, liền đem cái kia hủy thiên diệt địa thiên táng tuyết vẫn bóp nát. Cái tay kia bóp nát không chỉ có riêng là một cái thiên táng tuyết vẫn. Càng là hồn thú đại quân mạnh mẽ dã tâm, vị kia nhân tộc nữ nhân, cái kia các hồn thú đều từng tại vòng xoáy bên dưới gặp qua, mà không dám nhìn thẳng nữ nhân, vậy mà bốc lên nguy hiểm to lớn giáng lâm nơi đây. Phải biết, cho dù là ở trong Tam Thành chi dịch, tại Vạn An Quan gặp mãnh liệt nhất hỏa lực, tình huống thời khắc nguy cấp nhất, cái kia sừng sững tại Long Hà bờ nữ nhân, đều chưa từng rời đi Long Hà nửa bước. Từ phong hoa đột nhiên xuất hiện, cũng đưa đến hồn thú đại quân một đường hướng bắc, không dám tiếp tục đến xúc phạm uy nghiêm của nàng. Về sau, các hồn thú mới thông qua cao tầng tin tức lộ ra, biết được một cái tên là Vinh Đào Đào nhân tộc thiếu niên. Mà hắn, chính là nữ nhân kia nhi tử. Chỉ cần đầu não thanh tỉnh một chút, các hồn thú đều có thể vuốt rõ ràng ở trong đó quan hệ. Cho nên, Bách Linh Thụ Nữ thôn xóm cũng không phải là cấm địa. Chỉ là tại đại quân giết tới nơi đây lúc, vừa lúc tên kia nhân tộc thiếu niên ở chỗ này thôi. Nói cách khác, giờ này khắc này, chi này tìm kiếm cứu bộ đội là có thể đặt chân Bách Linh thụ nữ thôn xóm. Cũng là có thể tiếp tục hướng Bắc tìm kiếm, truy đuổi từ Thái Bình. Nhưng mà, đạo lý về đạo lý, trong nội tâm e ngại cùng hoảng sợ nhưng như cũ tồn tại. Từ Phong Hoa chi uy, không phải ngươi một cái đạo lý liền có thể xóa đi. Xương Giai Nhân mở miệng nói, nơi này khoảng cách nhân loại tường thành đã không xa. Chúng ta không phải đến khai chiến, mà là đến tìm kiếm thiếu niên băng hồn dẫn. Một khi gặp phải nhân tộc quân đội, không phải chuyện tốt gì. Cứ việc trong đội ngũ có 10 tên xương giai nhân, 10 tên xương tử sĩ, 10 tên tuyết ngục đấu sĩ, thậm chí còn có tuyết hành tăng, xương mỹ nhân dạng này đỉnh cấp cường giả trấn trận. Nhưng nếu như gặp phải nhân loại bộ đội, mặt khác nhân loại tiểu đội còn dễ nói. Đến một chi, hồn thú bộ đội liền có thể ăn hết một chi. Nhưng nếu như đụng phải quanh năm hoạt động ở đây long tương thiết kỵ, vậy coi như không dễ làm. Đám kia người khoác hắc giáp, đỉnh đầu hồng anh kỵ binh hạng nặng. Nó tồn tại ý nghĩa chính là tiêu trừ bức tường thứ ba bên ngoài tai họa ngầm. Mỗi lần hành động, quân đoàn đều là lấy trăm là tính toán đơn vị. Ai yêu ai kém, liếc qua thấy ngay, rút lui đi, đúng, chúng ta trở về. Có lẽ hướng mặt khác mấy cái phương hướng siêu tầm đội ngũ đã tìm được tuổi trẻ băng hồn dẫn. Quay, chung quanh hạch tâm đoàn đội chung quanh xương giai nhân bọn họ mở miệng đề nghị. Lúc này, mới nhìn ra đến chân chính người chủ sự là ai. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về hướng vậy không có ngũ quan. Chỉ có bộ mặt hình dáng Tuyết Hành Tăng. Vài giây đồng hồ đằng sau, Tuyết Hành Tăng một thân xương tuyết chấn động ra đến. Rút lui, a tương đương, gõ chân bắt chéo xương mỹ nhân. Một bộ rất là khinh bỉ bộ dáng. Nàng thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng phát lấy bên cạnh lượn lờ tuyết oán linh. Khinh thường nói, cái này trở về, sợ thành dạng này. Giống được xương giai nhân sắc mặt tức giận. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xương mỹ nhân. Mà hắn cái kia bệnh đục tinh thể giống như ánh mắt lại là vội vàng dịch ra xương mỹ nhân ánh mắt. Cúi đầu nhìn xem cổ của nàng, nói, lần trước ở chỗ này, ngươi trốn đúng vậy chậm. Nghe vậy, xương mỹ nhân một đôi mắt đẹp có chút nheo lại, ánh mắt nhìn chằm chằm xương giai nhân, môi anh đào khẽ mở, mỗi chữ mỗi câu, nô lệ, nhìn ta con mắt, lặp lại lần nữa, giống được xương giai nhân sắc mặt cứng ngắc, nghiến răng nghiến lợi, ngừng, Tiết Hành Tăng tức thời mở miệng, là xương giai nhân giải vây. Nó thay đổi tiễn đạp tuyết tê cái kia nặng nề thân thể. Một thân xương tuyết chấn động ra. Chúng ta tuyển một đầu khác tuyến đường. Vừa về, vừa tìm kiếm, rút lui. Ngay tại đoàn đội đám người quay đầu lúc xoay người. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Cái kia thú ngữ thậm chí là từng chữ ra bên ngoài nhảy. Hướng, na, rút lui. Trong lúc nhất thời, các hồn thú bỗng nhiên biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại. Tiết Hành Tăng cũng là trong lòng kinh ngạc, chỉ có hình dáng khuôn mặt bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Mà tại cái kia trong bóng đêm mịt mờ, cấp tốc rớt xuống một thân ảnh, thẳng bức xương mỹ nhân. Xương mỹ nhân vội vàng điều khiển tiễn đạp tuyết tê vọt tới trước. Cùng lúc đó, nàng cái kia một đôi trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh. Sâu kín ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Tự như hai mắt, kinh khủng hồn lực giống như ngàn vạn cây kim giống như đâm thẳng đầu óc của hắn. Mà lần này, Tiêu Tự như nhưng không có nửa điểm lùi bước, hắn cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm xương giai nhân. Dương mắt đối mặt, cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, đương nhiên, cái này xương mỹ nhân cũng không phải là trước đó khống chế Tiêu Tự như cái kia. Nhưng cái này cũng không hề quấy nhiễu Tiêu Tự như đối với xương mỹ nhân chủng quần hận ý. Răng rắc, đây là một người một thú đối mặt qua đi. Tiêu Tự như trong đầu tinh thần bình chướng leo ra toái văn thanh âm. Nhưng cũng vẻn vẹn toái văn thôi. Tiêu Tự như, vĩnh viễn thần, hắn không chỉ có dám mở tiên cơ, thậm chí dám lẻ loi một mình hướng hồn thú bộ đội trung ương nhất nện như điên. Hô, chấm ngoặc kép. Tiết cảnh hồn kỹ tuyết long quyền, giống được xương giai nhân kinh ngạc phía dưới, theo bản năng cuốn lên cuồng phong. mà địch nhân đã trước mắt. Hắn cuồng phong ngược lại là đem nhà mình đội ngũ trận hình cho quấy tán. Không chỉ có là nhà mình trận hình quấy tán, cái kia Tiết Long Quyền cũng không có đưa đến tác dụng vốn có. Tiêu Tự Như không biết bay cao bao nhiêu, cái kia đập xuống tình thế cũng không biết đến cỡ nào tấn mãnh. Cái kia thẳng tắp đâm xuống tới thân thể, vậy mà tại Tiết Long Quyền chưa thành hình trước đó, cũng đã đánh xuyên xuống dưới. Cái gì? Gọi TM, nổ trận, Tiết Cảnh Hồn kỹ truyền thuyết cấp Tiết Đãng tứ phương. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời. Chỉ một thoáng, một mảnh khí lãng quay cuồng, bông tuyết văng khắp nơi, càng là một bọn người ngửa ngựa lật. Ách tương đương ô ô, chấm ngoặc kép, hí hí hi hi, hi, từng đợt tiếng kêu rên ở dưới bóng đêm truyền vang ra. Xuyên thấu qua Tuyết Nhung miêu ánh mắt, Cao Lăng Vi thậm chí nhìn thấy một cái thể trọng tối thiểu có 5 tấn tiễn đạp tuyết tê, bị đánh bay ra ngoài hình ảnh. Tiêu Tự Như dùng lực lung lay đầu. Cho dù hắn là người tiến công, mà không phải phòng ngự người, lại có một thân nồng đậm hồn lực bao khỏa bảo hộ, nhưng hắn vẫn như cũ bị chấn động đến toàn thân tê dại, thậm chí đầu não có chút choáng váng. Chủ động xuất kích Tiêu Tự Như đều như vậy, vậy thì càng đừng đề cập bị tạc lật ra đi hồn thú bộ đội. Mà tiếng vang này cũng kéo ra chiến đấu màn che, tùy theo mà đến là từ trên trời giáng xuống băng trúc đại trận. Ông, tại Cao Lăng Vi bên người hậu phương, một cái uy phong lẫm lẫm quỷ tướng quân tay thuận chấp phương thiên họa kích, trực chỉ chân trời, một tiếng xương tiết ông ông tác hưởng. Hô, tinh mịn nến băng mưa lửa đúng như hạt mưa, lít nha lít nhít rơi xuống. Tại gió tuyết này nhỏ bé trong bóng đêm, trực tiếp đem toàn bộ chiến trường đều đốt lên. Mà lại không chỉ là nhóm lửa đơn giản như vậy. Bóng đêm đen kịt dưới, dạng này băng trúc diễm quấn thân, đây chính là kèm theo tiêu ký, hiệu quả. Thậm chí bao gồm Tiêu Tự Như ở bên trong, tất cả bị băng trúc diễm nhuộm dần hồn thú, động tác đều là thoáng chậm chạp một chút. Đây chính là Tiết tướng trúc băng trúc đại trận hiệu quả. Giờ phút này, đại sư cấp Vinh Lăng có đại sư phẩm chất băng trúc đại trận, thật đã quá sức, kế hoạch đúng hẹn chấp hành. Trần Hồng Thường cùng Tư Hoa Niên lập tức vọt ra ngoài. Tinh anh tiểu bộ đội, hôm nay, liền để các người biết biết, cái gì gọi là tùng hồn thiên đoàn. Đúng vậy, chính là như vậy, vĩnh viễn là dạng này. Từ Thái Bình cúi đầu thấp xuống, nắm chặt song quyền, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Từ Thái Bình. Cái gì? Từ Thái Bình, Tiết Cảnh hồn thú bị nhân loại đồ sát, bị cướp lấy hồn châu, bị xem như hồn sùng, bị xem như bản mệnh hồn thú. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Tạo vật chủ làm cho nhân loại có được hồn táo, làm cho nhân loại có thể cùng bản mệnh hồn thú kết làm bạn lữ. Cái này hồn võ thế giới quy tắc chính là như vậy. Quy tắc này không phải người ta có thể cải biến được. Kéo dài cũng không phải một ngày hai ngày. Sớm tại ngươi ta xuất sinh trước đó, thế gian này quy tắc liền đã định ra. Từ Thái Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, màu đỏ tươi hai mắt nhìn thẳng Vinh Đào Đào. Cho tới bây giờ như vậy, liền đúng sao? Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đó là cái tốt vấn đề. Cho tới bây giờ như vậy, liền đối với sao? Vinh Đào Đào chần chờ một chút, hay là vươn tay, rơi vào Từ Thái Bình trên bờ vai. Ngươi đứng góc độ rất cao, ngươi đang chất vấn thế giới này. Ta rất nhỏ bé, Từ Thái Bình, ta chỉ có thể cam đoan thiện đãi ta vân vân khuyển, bảo vệ ta tất cả hồn sùng, mà ta đồng dạng có thể bảo chứng, đối với mấy cái này xâm lấn ba thành hồn thú quân, ta sẽ sáng lên báo thù đồ đao, không chút nào nhân từ nương tay. Có lẽ ngươi có thể thay đổi đây hết thảy. Từ Thái Bình, có lẽ có hướng một ngày, nhân loại sẽ cùng ngươi dẫn theo Tiết Cảnh hồn thú đại quân ký điều ước, hòa bình cùng tồn tại. Có lẽ có một ngày như vậy, ngươi sẽ để cho phương Bắc triệt để Thái Bình xuống tới. Tựa như tên ngươi biểu đạt như thế, nhưng ở đây hết thảy phát sinh trước đó. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhìn xem Từ Thái Bình, từng bước một lui về phía sau, chỉ gặp hắn hai tay hất lên. Trong tay trái tay phải phân biệt chắp vá ra một thanh đại hạ long tước. Cái kia một mảnh tựa như ảo mộng tội liên. Quấn quanh lấy tiết chế đại hạ long tước. Nhẹ nhàng bay múa. Tại đây hết thảy phát sinh trước đó. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào lặp lại một lần sau cùng lời nói. Sắc mặt quyết tuyệt. Sau một khắc, hắn mang theo đại hạ long tước. Quay người xông vào chiến trường. Tiếp tục cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.